Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, không, bằng bằng chương 178 bằng bằng cam lộ điện theo hình trượng đập ra thịt bang. Bang, bang trầm đục thanh, một bên đứng lặng xem hình rất nhiều cung nhân đều nhịn không được rụt rụt cổ. Mỗi người đều là hoa dung thất sắc, hành lang hạ, đứng lặng một đám người. Phân hai bát, trong đó một bát người lấy Hạ Ma Ma cùng Liên Chi cầm đầu. Liên Phương cùng với Hạ Liễu mấy cái đứng ở một bên. Mà một khác bát người còn lại là lấy một người trung niên nữ quan cầm đầu. Này phía sau đồng dạng đứng mấy cái cung nhân. Từ những người này mặt mang oán giận chi sắc, là có thể nhìn ra các nàng tựa hồ cùng Hạ Ma Ma đám người cũng không đối bàn. Hạ Ma Ma, ngài làm tiền bối. Chúng ta tự nhiên không hảo nghi ngờ, nhưng xuống tay như thế tàn nhẫn trọng, hay không có chút quá mức. Tên kia trung niên nữ quan nói, người này họ Trần, nhân xưng Trần nữ quan, từ thượng cung cục cố ý chọn phái đi tiến đến hầu hạ tân hậu. Trong tay cung tất cả đối ngoại sự vụ, nói trắng ra là, cái này Trần nữ quan phụ trách tân hậu cùng 6 cục chi gian truyền lệnh việc, là cái chạy chân truyền lời. Nhưng nhân này địa vị đặc thù, cho nên ở nữ quan trung địa vị cũng không thấp, thuộc về vị thấp quyền trọng cái loại này. Dù sao cũng là chủ tử bên người hầu hạ, cho dù là điều cầu đâu, cũng so bên ngoài người muốn cao nhân nhất đẳng. Trần nữ quan là một người 6 cục trung không chớp mắt nữ quan. Cẩn trọng mấy chục năm, lần này bị chọn phái đi tới tân hậu bên người hầu hạ. Nàng thập phần kinh ngạc rồi lại kinh hỉ. Cảm thấy trời giáng vận may, chính mình lần này muốn xuất đầu, nào biết đi vào tân hậu bên người sau mới phát hiện. Nguyên lai sự tình tựa hồ cũng không như nàng sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên tân hậu tựa hồ cũng không ấn bài lý ra bài. Nào chiều nào đại hoàng hậu không phải sống một mình một cung. Nhưng vị này tân hậu lại cố tình ỷ vào sở đế sủng ái. Cùng bệ hạ cùng cung mà cứ. Trong triều ngôn quan nhiều lần góp lời, nàng cũng không có đem việc này trở thành hồi sự. Theo lý thuyết, hoàng hậu ở tại chỗ nào, cùng các nàng này đó nữ quan cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng cố tình tân hậu là rời tới cùng bệ hạ cùng ở. Cam lộ điện là địa phương nào? Đó là hoàng đế hai đầu bờ ruộng. Tục ngữ nói đến nào đỉnh núi sướng nào sơn ca, nếu là thánh thượng hai đầu bờ ruộng. Tự nhiên có này chính mình một bộ thành viên tổ chức nơi. Giống nhau hoàng đế bên người hầu hạ, phần lớn này đây nội thị là chủ, cung nhân vì phụ, mà hoàng hậu bên người vừa lúc liền tương phản, mà là lấy nữ quan cung nhân là chủ, nội thị vì phụ, này liền có chút mâu thuẫn, một chỗ tổng phải có một cái dẫn đầu, nếu là ở hoàng hậu chính mình trong cung, Trần nữ quan như thế nào cũng có thể chiếm cái đầu to. Nhưng tại đây cam lộ điện chung, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Hiện giờ này cam lộ điện đầu to chính là nội thị tỉnh nội thị giám thường thuận. Làm nàng cùng thương tổng quản tranh, trừ phi nàng không nghĩ muốn này mạng nhỏ. Cho nên Trần nữ quan cực kỳ nghẹn khuất, này cũng liền thôi. Tân hậu từ Đông Cung rời tới, tự nhiên bên người cũng có một bộ chính mình thành viên tổ chức. Lấy Hạ Ma Ma cùng Liên Chi đám người cầm đầu, tuy nhiên trong khoảng thời gian này bận rộn, tân hậu còn không có tới kịp đem 6 cục bên kia tiếp trưởng lại đây. Nhưng làm cửu nương tâm phúc, Hạ Ma Ma cùng Liên Chi đám người tự nhiên là muốn giữ nghiêm cửu nương bên người tất cả sự vụ. Những việc này không cần người khác đi giáo, các nàng liền sẽ làm, cũng bởi vậy liền cùng Trần nữ quan hình thành đối cầm trạng thái. Trần nữ quan không cam lòng bị, nhưng nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Thả nàng phát hiện tân hậu bên người những người này, cùng tân đế bên người người quan hệ đặc biệt hảo, kẹp ở hai người trung gian, tuy không có người trói lọi đi khó xử nàng, xa lánh nàng, nhưng cũng làm nàng ở cam lộ điện một bước khó đi. Thẳng đến lúc này Trần nữ quan mới phát hiện, này nơi nào là cái gì hảo sai sự. Rõ ràng chính là 6 cục chung những người đó cố ý phái nàng tới gánh trách nhiệm mà ni nhưng nàng. Nếu ngồi vị trí này, tự nhiên không nghĩ xám xịt trở lại sáu cục đi. Cũng bởi vậy mới có trước mắt một màn này. Nghe xong Trần nữ quan này phiên lời nói, Hạ ma ma đạm nhiên cười, mặt mày chưa động, nô tỳ cũng là nghe theo hoàng hậu nương nương ý chỉ hành sự. Liền không nhọc Trần nữ quan nhọc lòng, kia cũng không cần phải như vậy tàn nhẫn đi. Phong hậu đại điển mới vừa cử hành, hoàng hậu liền dám ở Cam Lộ điện trước mặt mọi người đánh chết một cái cung nhân. Cung nhân là tiểu, nhưng nàng sau lưng sự không nhỏ a. Tiền triều bên kia mới vừa có ngôn quan tỉnh tấu thỉnh bệ hạ quảng nạp thiên hạ chi nữ. Tràn đầy hậu cung, bên này hoàng hậu liền nhân một cái cung nhân câu dẫn bệ hạ. Trước mặt mọi người đem này đánh chết, nàng không cần thanh danh. Trần nữ quan bị đổ đến mặt đỏ tai hồng, vừa muốn nói gì, liền thấy hạ ma ma bên người cái kia kêu Liên Phương cung nhân đứng ra. Giòn sinh lao xuống mặt mắng. Bực này hạnh kiểm xấu nô tỳ, đánh chết cũng liền đánh chết, các ngươi đều nhưng cho ta xem trọng, đây là hạnh kiểm xấu kết cục nói. Nàng đôi mắt xinh đẹp nhìn chung quanh đương trường, xem này khuôn mặt, tuổi cũng không tính đại, nhưng đầy người cáo mượn oai hùng khí chất nhưng thật ra có đủ. Không có người dám nghi ngờ, bạch bạch bạch trầm đục thanh, còn ở liên tục, theo lý thuyết, nếu muốn đem người này đánh chết. Mấy trượng đi xuống cũng liền đủ, nhưng cố tình đánh mấy chục trượng không ngừng, người còn không có thấy tắt thở. Có kinh nghiệm cung nhân nội thị nhóm đều biết, đây là cố ý không nghĩ lập tức đem người đánh chết đâu. Đây là ở giết gà dọa khỉ. Trong lúc nhất thời, phía dưới đứng lặng mọi người im như ve sầu mùa đông. Hạ ma ma đám người cũng là thập phần tức giận, mấy ngày nay bận quá. Các nàng này đó hoàng hậu bên người người cũng đi theo vội đến đầu óc choáng váng. Hơn nữa mới đến, đối hết thảy sự vụ đều còn không phải rất quen thuộc. Khó tránh khỏi làm người thừa cơ mà nhập, mới vừa rồi thăng trì kia chỗ phát sinh sự, đi qua liên chi truyền miệng nhập các nàng trong tai. Mọi người đều là vừa kinh vừa giận, cả kinh là cô phụ hoàng hậu tín nhiệm, giận đến là ngàn phòng vạn phòng vẫn là không phòng trụ nội tạc. Đúng vậy, nội tạc, cơ hồ là nghe xong sự tình chân tướng đồng thời. Hạ ma ma liền biết này định là nội tạc việc là mani nếu này cung nhân sau lưng không ai giúp đỡ. Nàng không có khả năng sẽ như vậy vừa khéo liền xông đi vào. Các nàng chính mình người tuyệt đối không người dám làm ra việc này. Thường thuận bên kia cũng không có khả năng, như vậy không cần phải nói chính là này Trần nữ quan. Hạ ma ma rất rõ ràng lưu nữ quan tình cảnh, đối với sáu cục bên kia động tác nhỏ cũng trong lòng biết rõ ràng. Tân hậu sơ trưởng cung quyền, các nàng không khỏi muốn thử thăm một vài. Này Trần nữ quan nói trắng ra là cũng chính là người khác đỉnh ra tới cái rũi. Đương nhiên, này đó đều là việc nhỏ, đãi tân hậu có điều hành động, sáu cục bên kia tự nhiên cũng liền dễ bảo, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Này Trần nữ quan cũng dám làm ra như vậy sự tới. Nương phong hậu đại điển mới vừa cử hành, tân hậu cố kỵ thanh danh, liền xử cái tiểu con kiến ra tới. Nếu là thực hiện được, bệ hạ tân sủng, tự nhiên vạn chúng chú mục, Trần nữ quan cũng coi như cấp chính mình tìm một cái tân lộ. Chính là không thành, sự tình cũng liên lụy không đến trên người nàng tới. Nàng nếu dám làm, tự nhiên để lại đường lui. Đây là hậu cung này đó các nữ nhân quán có đo. Hạ ma ma ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy. Tự nhiên minh bạch này trong đó quan khiếu, tính toán đều thực hảo. Đáng tiếc Trần nữ quan duy nhất đánh giá sai chính là tân hậu bản tính. Hạ ma ma hầu hạ cửu nương nhiều năm, tự nhiên minh bạch nàng bình thản gương mặt hạ tàn nhẫn. Nàng cũng không là một cái nén giận người, không ra tay tác đã. Một khi ra tay đó chính là không chết tức thương, Trần nữ quan kế hoạch bị quấy rầy, nhưng nên làm mặt ngoài công phu vẫn phải làm, nàng khởi động vẻ mặt cười, hướng hạ ma ma bên người nhích lại gần, nói, hoàng hậu nương nương tuổi còn nhỏ, hạ ma ma ngài làm lão nhân cũng nên muốn khuyên bảo một phen. Này phong hậu đại điển mới vừa hành, liền nháo ra loại sự tình này tới. với hoàng hậu nương nương thanh danh chính là có ngại a, nói được kia kêu một cái tận tình khuyên. Bảo, đây là ám chỉ. Hạ ma ma lão mắt thấy nàng, trên mặt biểu tình cười như không cười. Nô tỳ tự nhiên là nghe hoàng hậu nương nương, lưu nữ quan thật là lo lắng. Người một mảnh khổ tâm ta sẽ tự giúp người hướng hoàng hậu nương nương truyền đạt lời này. Này biểu tình, này ánh mắt, liền giống như một cái bàn tay hung hăng mà phiến ở lưu nữ quan trên mặt. Làm nàng sắc mặt tức khắc lại tím lại đỏ lên, nhưng nàng dám đi nghi ngờ sao? Tự nhiên không dám ân y cái gọi là giết gà dọa khỉ, giết là phía dưới kia chỉ gà. Cảnh đến là nơi này trong ngoài ngoại toàn bộ hậu cung chung không an phận hầu. Mà lúc này đánh đến lại là nàng mặt, kinh này một chuyện. Chỉ sợ nàng thủ hạ về điểm này người càng thêm sẽ không như thường lui tới như vậy phục tùng. Nhưng lưu nữ quan lúc này còn không thể đi, nàng còn phải tiếp tục nhìn, cho dù là cường trống, theo từng tiếng trầm đục, hình ghế người trên dần dần ngừng dãy rùa, lại là hơn 10 trượng đi xuống, chấp hình cung nhân tiến lên xúc xúc nàng hơi thở sau. Bẩm, người đã không khí, hạ ma ma gật gật đầu. Nhìn chung quanh đương trường liếc mắt một cái, trầm giọng nói, kéo đi xuống đi, sau đó liền lãnh người đi rồi. Trong lúc này trừ bỏ Liên Phương kia hai câu thị uy chi ngữ, nàng cơ hồ là cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm cho người khác xem monster chính là như thế, mới có vẻ phá lệ cường thế. Xem ra này tân hậu cũng là cái không dễ chọc, việc này vẫn chưa ở trong cung khiến cho quá lớn gợn sóng. Đương nhiên, đây cũng là mặt ngoài. Kỳ thật việc này nhanh chóng ở toàn bộ trong cung truyền khắp. Mọi người đều biết được này tân hậu không phải cái thiện cha. Liên hệ đến tân hậu phía trước làm sở vương phi lúc ấy diễn xuất cùng thanh danh. Lại liên hệ đến tân hậu trói lọi đánh chết một cái dám can đảm câu dẫn bệ hạ cung nhân. Mà bệ hạ chưa nhiều làm một từ, như cũ cùng tân hậu ngày ngày túc ở bên nhau. Cảm tình càng sâu dĩ vãng, còn có cái gì có thể tưởng tượng đâu. Nên đầu nhập vào đầu nhập vào, nên kỳ hảo kỳ hảo. Chỉ cần bên cạnh bệ hạ một ngày không thêm tân nhân. Các nàng liền không có gì nhưng nhảy nhót, dù sao cũng chính là nhân gia phu thê hai người gia sự. Cung đấu, hiện giờ trong cung liền như vậy một nhà độc đại, còn có cái gì nhưng đấu đâu. Các nàng này đó làm nô tỳ nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sao thẳng đến hết thảy trần ai lạc định, Mục Nguyên Chương mới đưa nữ nhi An An lãnh đến Thừa Nguyên Đế trước mặt. Thừa Nguyên Đế tất nhiên là kinh giận không thôi, đã phát thật lớn một hồi hỏa, thật vất vả dưỡng hảo điểm thân mình, lại lần nữa ngã bệnh, may mắn không có gì trở ngại, nếu bằng không Mục Nguyên Chương sẽ cả đời tự trách. Đãi Thừa Nguyên Đế lại lần nữa tỉnh lại, đảo cũng không trách cứ Mục Nguyên Chương, chỉ là suy sụp địa đạo thôi thôi. Việc đã đến nước này, hắn trong lòng như cũng nghẹn một đoàn hỏa, nhưng Mục Nguyên Chương mỗi ngày đều lệnh An An đi xem hắn. Hắn đảo cũng không có làm cho cái này đáng yêu cháu gái lại phát giận. Mọi người thế mới biết hiểu, nguyên lai Huệ Vương cũng không phải không thể sinh, chỉ là con nối dõi cực kỳ gian nan. Nỗ lực nhiều năm cũng phải như vậy một cái nữ nhi. Hiện giờ tân hoàng đã là đăng cơ, lại nói mặt khác cũng là phí công, còn không bằng làm có một số việc liền như vậy theo gió tan đi đi. Đãi Thừa Nguyên Đế thân mình hảo một ít, Mục Nguyên Chương liền đưa ra tiếp Thái Thượng Hoàng đi Bồng Lai Sơn cùng ở. Thái Thượng Hoàng vẫn chưa cự tuyệt, rời ra Tử Thần Điện, dọn nhập Bồng Lai Sơn Trưởng Sinh Điện. Từ đây ngậm kẹo đùa cháu, nhàn hạ khi câu câu cá, hạ chơi cờ, nhật tử đảo cũng quá đến thư thuận hòa nhạc, liền như vậy qua một đoạn thời gian, Thái Thượng Hoàng thân mình thế nhưng một ngày ngày hảo lên. Tuy còn có nửa người không thể động, rốt cuộc không bằng phía trước hấp hối chi tướng, mà Huệ Vương cũng là như thế, hàng năm tái nhợt sắc mặt, suy nhược thân thể, chỉ có thể lấy xe lăn thay đi bộ. Hiện giờ cũng có thể chính mình đi vài bước, nhìn thấy này hết thảy, buông hết thảy Thái Thượng Hoàng tâm sinh vui mừng, đột nhiên cảm thấy như vậy nhật tử cũng là rất không tồi. Cùng Bồng Lai trên núi nhẹ nhàng tự tại bất đồng, Mục Cẩn Đình nơi đó gần nhất chính là vẫn luôn không ngừng nghỉ quá. Vô hắn, là một cái hoàng đế, luôn là muốn đối mặt đủ loại vấn đề. Nơi này hạn, nơi đó úng, bên này ra tham quan ô lại, bên kia lại có người kết bè kết cánh. Nói ngắn lại, sự tình không ngừng, bất quá nếu là một cái hoàng đế, này đó đều là muốn cần thiết đối mặt thả muốn xử lý. Mục Cẩn Đình chưa bao giờ là một cái dễ dàng làm người tả hữu người. Hắn cụ bị một cái vì quân giả nên có hết thảy tâm tính. Xử lý này hết thảy tự nhiên không nói chơi, chỉ là khó tránh khỏi phiền nhiễu. Hắn cách chút thời gian liền sẽ tới Bồng Lai San hướng Thái Thượng Hoàng thỉnh an. Thái Thượng Hoàng hiện giờ chính mình quá đến nhẹ nhàng thích ý. Không khỏi có chút xem đứa con trai này chê cười. Trong miệng tuy không có nói rõ, nhưng ánh mắt kia biểu tình đều bị ở vui sướng khi người gặp họa. Chỉ kém nói rõ cái này hoàng đế không dễ làm đi. Hiện giờ lão tử lui ra tới, Lâm tiểu tử ngươi phát sầu đi. Mục Cẩn Đình phi thường vô ngữ, nhưng hắn có thể nói cái gì đâu. Lộ là chính mình tuyển, tổng muốn tiếp tục đi xuống đi, chỉ là đang xem đến nhi tử Mộc Mộc khi. Không khỏi trong lòng sinh chút ý tưởng, mới bất quá 4 tuổi Mộc Mộc, hiện giờ đã muốn ngày ngày đi theo thái tử thái phó niệm thư. Đem hắn lăn lộn khổ không nói nổi, mấu chốt đương nương còn không thể nói cái gì. Đúng vậy, Mộc Mộc đã bị phong thái tử, làm thái tử, tương lai trữ quân, hắn được đến rất nhiều, tự nhiên cũng muốn mất đi rất nhiều. Cửu nương minh bạch đạo lý này. Tự nhiên không thể đối Mục Cẩn Đình bồi dưỡng nhi tử nhiều làm nghi ngờ. Đồng thời, trong triều về Mục Cẩn Đình hậu cung không chí việc phân tranh. Cũng vẫn luôn không ngừng nghỉ quá. Ở triều làm quan giả, ai không nghĩ càng tiến thêm một bước, mà phương pháp tốt nhất không gì hơn trước sau hai triều kết hợp. Ngoại thích dụ hoặc lực thật sự là quá lớn, đừng nhìn hoàng hậu hiện giờ được sủng ái, nhưng sở đế tuổi thượng nhẹ. Ai dám nói về sau là như thế nào đâu. Đến nỗi thái tử, có thể bình yên từ thái tử làm thượng hoàng đế nhưng không mấy cái. Cho nên rất nhiều người đều theo dõi Mục Cẩn Đình hư không hậu cung. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, chuyên sủng dễ sinh tệ đoan. Hoàng hậu hẳn là hiền huệ linh tinh những đề tài này. Bị người lấy ra tới nói vô số lần, nhưng Mục Cẩn Đình xác thật như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Không riêng gì hắn, liền thân là hoàng hậu cửu nương cũng phảng phất không nghe thấy dường như. Các ngươi đều nói hậu cung không được tham gia vào chính sự. Làm hậu cung nữ quyến sao có thể biết tiền triều phát sinh việc. Liền tính đã biết, cũng không thể nói cái gì a. Không phải hậu cung không được tham gia vào chính sự sao? Chúng triều thần bị này hai vợ chồng đều làm cho không có tính tình. Thái Thượng Hoàng bên kia tự nhiên cũng không lậu quá chuyện này. Một lần cùng Huệ Vương tán gẫu là lúc, hắn thần sắc phức tạp nói một câu, tiểu tử này nhưng thật ra kiên trì, nói nửa đầu. Nhưng Huệ Vương lại là nghe ra ý tứ, Thái Thượng Hoàng đây là liên tưởng đến chính mình năm đó lúc ấy đâu. Bất quá sự tình quan Thái Thượng Hoàng việc tư, Huệ Vương cũng không dám nói cái gì. Lúc sau, Thái Thượng Hoàng sai người cự một ít lão thần cầu kiến. Cái gì cũng chưa nói, liền nói nếu chính mình đã nhường ngôi, liền không hề quản thế sự, càng không cần phải nói hoàng đế việc tư. Đây là có đại thần thấy thuyết phục không được sở đế. Lại không dám mạnh mẽ bức bách, liền đem tâm tư động tới rồi Thái Thượng Hoàng trên người. Tính toán nương Thái Thượng Hoàng thân phận đi áp chế sở đế. Làm này đồng ý quảng nạp thiên hạ chi nữ, tràn đầy hậu cung, bất quá Thái Thượng Hoàng căn bản không tiếp bọn họ cha. Này ra diễn tự nhiên là vô pháp sướng, tin tức truyền tới cửu nương trong tai, nàng không cấm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao lại là một năm mùa xuân, đúng là thảo trường oanh phi là lúc, Bồng Lai trên núi, sướng hinh viên. Cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi ngồi ở một chỗ đình hóng gió chung. Hai người đang ở nhàn thoại, mà đình hóng gió ở ngoài trên cỏ. Có 3 cái tiểu nhi đang ở vui sướng chơi đùa. Một cái là Thái tử Mục Thịnh, Hắn năm nay đã 5 tuổi, sinh đến Phấn Điêu Ngọc Trác, càng ngày càng giống Tiểu Hào Mục Cẩn Đình. Một cái khác là Nhị Hoàng Tử Mục Trương, hắn năm nay 2 tuổi, vẫn là cái tiểu nhục đoàn tử, sinh đến tuyết trắng đáng yêu, cùng tướng mạo không hợp chính là hắn tính cách, hoàn toàn là một cái nghịch ngợm gây sự hỗn thế tiểu ma vương. Còn có một bé gái, là Huệ Vương con gái duy nhất An Hỷ quận chúa, nàng so Nhị Hoàng Tử Đô Đô hơn phân nửa tuổi, năm nay 3 tuổi, sinh đến hoạt bát đáng yêu. Xem tướng mạo về sau tất nhiên là cái mỹ nhân phôi. Lúc này, Đô Đô đang ở trêu đùa An An. An An tính cách nhưng không có nàng nương như vậy nhu thuận. Bị khi dễ tự nhiên muốn khi dễ trở về. Liền đuổi theo Đô Đô chạy muốn khi dễ trở về. Mà Mộc Mộc thì tại một bên làm người điều dài. Bất quá chỉ là nhéo một phen mặt mà thôi. Đến nỗi như vậy sao? Hiện giờ Mộc Mộc tự xưng là đã là đại nhân. Tự nhiên đối này một đệ một muội chi gian có chút ấu trĩ hành vi không dám gật bừa. Bất quá hắn tức là làm ca ca, tự nhiên muốn làm gương tốt, liền cũng bước đi chân ngắn nhỏ đi theo một bên khuyên can. Sợ hai người đánh lên tới. Đúng vậy, Đô Đô là cái tính tình bá đạo, An An cũng không phải cái nhu thuận. Hai người không ngừng một lần đánh lên tới. Bất quá tiểu nhi đánh nhau, có thể đánh thành cái dạng gì? Dù sao cũng chính là ngươi không để ý tới ta không để ý tới ngươi. Quá mấy ngày lại hòa hảo, các đại nhân cũng liền hồn đương việc vui nhìn, ngươi này lại mau sinh đi. Trước tiên chúc mừng ngươi, Nguyễn Linh Nhi nhẹ giọng nói. Cửu nương xoa xoa chính mình bụng, nhìn đình ngoại liếc mắt một cái, lại cười nói, còn phải 2 tháng đâu, lần này hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Cửu nương không ngừng. Một lần hâm mộ Nguyễn Linh Nhi sinh một cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi. Cũng không ngừng một lần làm trò nàng nói chính mình cũng tưởng sinh cái nữ nhi. Lần này mang thai sau, nàng liền tâm tâm niệm niệm nghĩ chuyện này. Ngày thường cấp trong bụng hai tử chuẩn bị sau khi sinh xiêm y. Cũng phần lớn đều là nữ oa. Hiện giờ liền xem ông trời thưởng không hãnh diện. Ta ước gì như thế. Nhà ta bệ hạ cũng muốn cái nữ nhi. Nhân gia không đều là nói nữ nhi là nương tiểu áo bông. Xem ngươi có cái như vậy hoạt bát đáng yêu tiểu áo bông. Ta cũng muốn một cái, miễn cho đều là chút tiểu tử thúi. Ngày đêm người phiền đều phiền đã chết. Nguyễn Linh Nhi bật cười. Hảo, ngươi đừng nói chút toan lời nói. Nhân gia đều là mong đợi một lần là được con trai. Càng nhiều càng tốt, ngươi nhưng thật ra ghét thượng. Này nếu là làm Đô Đô biết. Nên tìm ngươi khóc. Nàng che miệng cười. Đô Đô xác thật quá ra. Cửu nương cảm thấy chính mình vẫn luôn xem như một cái tương đối trầm ổn người. Đụng tới như vậy ra nhi tử, cũng thật sự vô pháp, gian dậy, đét mông cũng chưa dùng. Lại nhiều cửu nương cũng luyến tiếc, chỉ có thể nhìn tên tiểu tử thúi này một ngày ra quá một ngày. Nếu nói Đô Đô sợ ai, hắn sợ nhất chính là Mục Cẩn Đình. Một ánh mắt đảo qua đi, hắn bảo đảm thành thật đến cùng chim cút giống nhau, ta hiện giờ là quản không được, may mắn có hắn cha quản, Nguyễn Linh Nhi hâm mộ nói. Ngươi cùng bệ hạ cảm tình thật tốt, cửu nương giận nàng liếc mắt một cái. Ngươi cùng Huệ Vương chẳng lẽ không phải, ngữ bãi, hai người đối diện mà cười, lại đem ánh mắt đặt ở bên ngoài trên cỏ. Lúc này, Liên Phương bước nhanh đi đến. Bẩm, nương nương, bệ hạ tới. Cửu nương sửng sốt, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ không xử lý triều vụ, như thế nào lúc này tới. Nhưng thật ra Nguyễn Linh Nhi khuy phá huyền cơ, cười nói, hảo, ta liền không lưu ngươi. Chẳng lẽ bệ hạ tranh thủ lúc rảnh rỗi, mau chạy nhanh trở về đi. Nguyễn Linh Nhi cười đến nắm chặt. Cửu nương nhịn không được đỏ mặt lên, rốt cuộc cũng không lại chối từ. Liền vội vàng cùng Nguyễn Linh Nhi từ biệt, hướng bên ngoài đi, tầm mắt cuối, cao lớn thon dài thân ảnh đứng lặng ở một chỗ vườn hoa trước. Hắn đôi tay phụ với phía sau, một thân minh hoàng sắc long bào, uy nghi bất phàm. Ni nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người lại, liền thấy một trương tuấn mặt như ngọc, hẹp dài con ngươi u ám, nếu liễu trường mi nhập tấn, đoan đến là tuấn mỹ vô trù. khí vũ hiên ngang, bệ hạ như thế nào tới? Cửu nương đi đến Mục Cẩn Đình bên người, hỏi, hắn dắt tay nàng, mới vừa xem xong sổ con, nghe Thường Thuận nói ngươi tới Bồng Lai Sơn, liền tới đón ngươi trở về, hai người cầm tay, chậm rãi đi phía trước đi tới, một cái bụng phệ, một cái to lớn thon dài, nhưng từ sau lưng đi xem lại là như vậy hài hòa. Nàng hôm nay có hay không bướng bỉnh, còn hảo, nhưng thật ra không có đá đau ta, Mộc Mộc cùng Đô Đô còn ở bên kia chơi đâu, muốn hay không gọi bọn hắn cùng nhau trở về, mặc kệ bọn họ, hôm nay thời tiết rất tốt, ta bồi ngươi tán tán, ân, chính văn xong, hết chương.